trăm dặm nhau mà có hơi với vua thì đều là gốc cỏ và chung một hai trăm lẻ hai. Không lửa nào bằng lửa tham dục, không ác nào bằng ác tư tư, không khổ nào bằng khổ ngủ ấm, và không vui nào bằng vui niết bàn. Đức Phật ngài diễn tả cái lửa mà ác độc nhất, hận nhẫn nhất là lửa gì? Lửa tham dục. Còn cái ác mà to lớn nhất là cái ác gì? Ác cái tham tư. Cái khổ mà nặng nề nhất là cái khổ ngủ ấm. Thì như vậy, còn cái vui mà to thứ hết là cái vui niết bàn. Thì nếu như thế, người ta bị cái lửa tham dục nó chưa đó và bị cái ác tham tư nó hành hạ và bị cái khổ ngủ ấm nó hoàn thành không bao giờ an ổn. Thì như vậy là cái tham dục là ngọn lửa lớn nó chưa đốt mình, còn tham tư là cái ác lớn. Thì những điều này quý vị nếu để ý mới thấy cái sự thật của nó. Tôi ví dụ như giờ cái ác tham tư thường thường mình nói những cái gì đáng cạn bây giờ thì nó khoa học có tiền hết, còn như hồi xưa thì nói những cái đáng cạn nhất ở trên bờ thì phải cọ dưới con phải xấu phải không có mặt nói là những cái đáng cạn. Con người hồi xưa phải cọ cơm thì cọ cọ phải dưới thì cọ có xấu vân vân, thì những cái đó là cái đáng cạn. Nhưng mà sự thật cọ và có xấu nó không ăn hại người người mà chính tâm tư nó là hại người người. Thì điều đó ngay ở trong cái hiện tại của mình đây, nếu nó tự dài ra nó sợ cái gì người mình sống trong thời chiến phải chiến đạn phải đạn phải vô phải đạn người, nhưng mà với đạn nó có đáng sợ, cái đáng sợ là cái thân phải không, cái thân tư con người chứ. Nếu con người không tâm tư thì con đạn không còn hại ai được hết. Người sáu dữ hạ được người là gốc từ sinh khí chứ phải không, nhưng mà người ta chỉ sợ đơn đoạn mà không sợ sinh khí, đó là cái sợ lọc. Sợ cái ngọn mà không sợ cái gốc, sợ cái quả mà không sợ cái nguyên. Thực ra tất cả những cái có làm ác gốc từ sinh khí, nếu cái chứ mà người đó họ không ác, họ không sanh sinh khí thì họ đâu có tấn người khác phải không. Thì có những người họ cho nhỏ đạn ra người khác là tại vì họ sanh sinh khí. Đó, thì như vậy để thấy rằng tất cả cái thân tư là cái đáng sợ hơn là tính hơn là đạn. Còn hồi xưa thì thân tư đáng sợ hơn là đạn hơn là xấu. Còn cái khổ nó không có khổ nào bằng ngũ ấm. Ngũ ấm tức là chỉ cho cái thân này, cái thân này là nguồn gốc của khổ. Nhưng mà quý vị thấy học hai cái bài kinh nó có cái vẻ là vượt qua cái khó thứ nhất để sống còn là vượt qua cái khó thứ hai, được làm người để sống còn là đã vượt qua hai cái khó rồi. Thì như vậy được làm người là quý, để sống còn là quý phải không? Nhưng ở đây Phật nói thân hữu ấm là cái khổ, mà hữu ấm này là cái thân mà mình đang sống, thân mình đang sống đây mà Đức Phật lại nói khổ. Thì như vậy hồi nãy là nói mình để cái quý là để thân, mình để cái quý là để sống còn, thì sao ở đây mình nói cái hữu ấm là gốc cái khổ? Thì quý vị thấy có mâu thuẫn gì không? Không có mâu thuẫn gì hết. Nếu quý vị nhận xét thật kỹ, bởi thế này, bởi vì đúng về mặt khuyến khích chúng ta tu hành, thì Đức Phật nói thân này là khó được, Phật pháp là khó nghe. Để cho mình được thân và được nghe Phật pháp, mình nỗ lực mà làm, thì đó là về phần khuyến khích mình tu. Đúng về mặt vô thường, ba khổ, thì hãy cái thân này là gốc của sự vô thường, là vô thường cho nên nó là gốc của đau khổ. Vì vậy cho nên đứng về mặt thực tế nhìn vào cái thân này của Phật nó là gốc của vô thường cho nên nó là gốc đau khổ. Như vậy không có nghĩa là Phật mà xót nó, mà Phật muốn chỉ mình thấy nó là gốc đau khổ. Như vậy thì vô thân này mình phải tu để thoát khỏi biết sai mình đang sinh nữa, đó gọi là giải thoát. Thì như vậy đó mới là cái ta kia mới cái vươn lên. Vậy nên Phật cứ nói thân như nào bằng vương nước bàn, tức là khi mình biết cái khổ của thân này thì phải biết cái vương của nước bàn. Vương nước bàn là cái mình không thích, mà cái khổ thân này là cái mình không thích. Tự nhiên trong những cái bài kinh trước, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho quý vị đó, vậy người mà đi ra biển ở để đất tây một thì mình phải thấy đất tây một như là đất tây một thì bản chất nó là không dính rồi, nhưng mà nó rất dính đó là đối với người đang lợi là biển là chế giới đứa rồi mà tập được nó là cái cái cứu mạng, phải không? Đối với cái cứu mạng mình thì cái tay lúc đó hết sức dữ, nhưng mà bản chất cái gốc tội á thì nó không muốn gì hết. Nè, thực ứng vậy. Và ở đây chúng ta phải thừa nhận rằng không hiểu ấn này bản chất nó là khổ, nhưng mà được nó để chúng ta nuôi nó là tu hành giải thoát thì nó hết sức là cứu. Vì vậy mà chứ nó mới là khó được. Và khó được là gì? Gặp nó để nhờ đó đưa mình qua khỏi cái tầng luân. Thì như vậy nó coi rất quý đối với người biết qua biển, nó không quý gì ngay là cảm giác chuyện đó, vì nó là rất tư một mà chung hai tâm lẽ ba đó là chứng bệnh lớn, vô thường là nỗi khổ lớn, biết được đúng đắn như thế đạt đến nước bà vui tối thượng. Có đó thì nó thấy đó là chứng bệnh lớn, thấy không? Và khi là đó thì nó xót xa mà bài chọn chưa hiểu nổi, cho nên đó là chứng bệnh lớn, nó là ngọt bệnh chứ không gì hết. Người ta cứ tưởng là mình ăn cơm ngon đó là hạnh phúc, nhưng sự thật ra nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ nhìn trở lại thì cái bao tử mình nó cũng như là theo cái bình xăng, nó lựa chạy quá khô khô thì lúc đó nó muốn cháy, mình cần phải chứa xăng vô cho nó đầy lạnh cho nó trí tuệ cái chảy có gì đâu. Thế thì như vậy cái bình xăng thì chứa xăng vô nó có thấy là hạnh phúc không? Chứ chỉ cần gì nó tâm cho nó biết nó khô chứa vô để nó chạy. Thì thân này bao tử này cũng vậy, nếu là khi nó tấn lãnh thì nó bị phát cái bộ phận khác nó chi phí người đó nó đòi hỏi nó không có kinh tế thì cái chi nó bào chọn mình khó chịu, thì dần dần nó chứng con vô cho nó an ổn lại, thì dần dần nó chứng con vô bài nó cho nó an ổn lại thì mình cho là hạnh phúc. Chứ chị thật chỉ là giải quyết cái bãi già đường trước đường tấm, phải không? Dần vô để cho nó bày lại thôi, chứ lại gì đó là hạnh phúc. Thế là có nhiều người phải lo bữa ăn chưa lập tử, từ sáng đến chiều lo tắm nắng gì chứ, phải ăn bữa tối rồi cũng không gì. Thì ta có thể tha chúng con với những món gì tôi xài ta cũng dồn được một bảy tám mà không có ăn ổn vậy. Nhưng mà thế gian không chịu vậy, cứ lệ vợ thuộc vào cái việc mà tình lưỡi thì ăn nghe lại tối ăn là để đầy cái bụng đó mà mình cứ nặng cái lưỡi và cứ lo sao cho vừa cái lưỡi nó mặt cực. Như là nó bà thì quá nhiều là tại cái lưỡi là nó bà đủ thứ hết. Cho nên mình biết rõ nó là cái đó cũng là cái bệnh thôi, cái gì nó thống đó thôi, nó khiến mình ngập ngập giữa nở. Còn cái bệnh đó là bệnh lớn chứ không bệnh nhỏ. Vô thường tức là nó luôn luôn sinh diệt, nó thân nào nó sinh diệt là lần tới già rồi tới chết, cho nên đó là cái khổ lớn. Người nào biết đúng đáng gì thế là đạt đến nước bàn vô tối thượng. Như vậy thì quý vị thấy có gì lạ? Chỉ biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn. Mình biết được cái bệnh đó, chỉ biết được vô thường, nó nhớ vô thường là cái khổ lớn. Mình biết được như vậy là mình có thể đi tới nước bàn cũng khó. Tại sao vậy? Tình biết là cái thân này nó hiện có đây rất là vô thường, bởi rất là vô thường cho nên mình không tham, không luyến ái. Để không tham, không luyến ái cho nên mình tiến tới, mình không có ngại ngùng gì hết. Vì vậy mà nó tiến tới nước bàn cũng khó khăn. Còn nếu mà mình không thấy thân là vô thường, tưởng đâu như mình sống đời trước trước, vì vậy cho nên mình kinh dễ nó, mình bồi đắp nó, mình phơi đuổi nó, rốt cuộc là mình bị chết chìm nửa chừng không tu tiến được đó. Thì như vậy là người không tiến được tới nước bàn. Nếu biết nó là khổ là vô thường thì mình sẽ tiến tới nước bàn không khó. Thì như vậy tức là quý vị đã thấy rõ cái bệnh của chúng ta là cái bệnh đó, và cái khổ của chúng ta là cái khổ vô thường. Bây giờ mình biết được thực tế như vậy thì người đó là người sắp được nước bàn. Thêm một câu nữa, có hai tâm lẽ đốt, vô bệnh là điều bất lợi, biết đủ là kẻ rất giàu, thành kính là nơi chiếu thân, biết bàn là nguy tối thượng. Vô bệnh tức là không bệnh đó, là điều bất lợi, tức là người không bệnh. Đây là không bệnh là chỉ cho không có phiền não đó, thì đó là bất lợi. Biết đủ là kẻ rất giàu. Tại sao biết đủ là gọi là giàu? thường thường người ta nói giàu là nhiều tuổi nó giàu chứ, mà sao nó biết đủ là giàu? Ở đây quý vị thấy, cũng vậy, như người nào không có tiền nhiều mà lúc nào cũng thấy đủ hết thì người đó tự nhiên cái như giàu đâu, giàu là đủ mà không thiếu. Còn người có tiền thật nhiều nhưng mà thiếu, hôm nay phải để dành thêm bao nhiêu mà mình kiếm được có bao nhiêu còn thiếu, bao nhiêu nữa mới đủ, còn nghĩ còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ, tức là người đó thấy còn thiếu, tức là người đó là còn nghèo. Giờ có 10 triệu nữa mà tính mỗi năm phải dành thêm 1 triệu, năm nay kiếm được có 8 chiếc căn nhà chưa đủ triệu, họ thấy họ còn thiếu thì người đó còn nghèo. Người họ có tịnh tâm nhà hàng mà họ thấy như đủ ăn đủ sống rồi thì người đó là giàu, thành nó biết đủ là sẽ giàu, còn người mà không biết đủ là người nghèo. Thành tính đó là chí thân, thành tính tức là mình ở nha, tử tử nha, với lòng chân thành và thật thà thì người đó nó thiệt là người chí thân, biết bàn nói lại là cái vui tối thượng đó. Người nào được như vậy thì nó được gọi là ăn ở đó, vô bệnh nè, biết đủ nè, thành tính và biết bàn thì như vậy thật là bạn tốt. Thôi phải đợi dừng. Đây là bài giảng từ thứ 10 câu kinh 205. Ai đã từng nếm được mùi bạch cư? Chính được mùi bạch cư, ai đã từng nếm được mùi thực tịnh? Người ấy càng ưa nếm pháp lụ, để xa lìa mọi tội ác. Tại hỏi bài kinh 205 này, biết Phật dạ, thế rằng ai đã từng nếm được mùi bạch cư? Chữ bạch cư, chữ bạch là hương, cư là hỏi, chứ là người nào mà được nếm cái mùi thảo hương? Phải thảo hương mà lại có người, mà bởi vì khi chúng ta ở một mình chở vắng vẻ rồi tự tâm mình an ổn thanh tịnh, khi tâm an ổn thanh tịnh cảm thấy vui thích thì cái đó gọi là nếm được cái mùi đặc cư. Ai đã nếm được mùi thực tịnh tức là khi chúng ta ở một mình chở vắng vẻ thì thực tịnh, thực là lắng ngực lặng thì nó cũng là lặng, tức là lặng lẽ. Nếu mà mình ở chỗ lặng lẽ thì mình cảm thấy vui, cảm thấy thích thì đó gọi là nhớ được cái người thực tịnh. Người ấy còn ưa nhớ pháp rượu để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Còn người nào thích ở cái chỗ vắng vẻ một mình những lời thật dạ thì chắc thấy đó nó là nhớ được, mà tôi suy nghĩ nghĩa là cái thấy đó rồi, lúc đó mình mới xa lìa mọi tội ác và lúc đó mình mới cảm hiểu những tội ác. Thế còn nếu mà ngỡ nó ồn nó ở chỗ tâm đê thì làm gì mình có suy nghĩ tồn tại được lời Phật dạy? Nếu không suy nghĩ tồn tại lời Phật dạy thì dân lại không ăn nó lôi xuống mình, thì tội ác mình cứ lao đầu vào trong đó không biết nào cả nữa. Vì vậy cho nên người giúp tôi ngồi tỉnh yên bận vắng vẻ ở một mình rồi mình cứ vừa ngẫm những lời Phật dạy, mình càng vừa ngẫm mình càng thấy khác người, mình càng hiểu được thêm sâu, thì từ đó mình mới giúp tạo tội ác và mình mới dừng tất cả những tội ác. Đó là lời Đức Phật dạy trong bài kinh 205. Đến bài kinh 206. Gặp được bậc thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu người nào gặp được những bậc thánh nhân, đó là điều hết sức quý báu. Tại sao quý báu? Vì ở chung những bậc đó mình luôn luôn hưởng được những sự vui và lành. Vì những bậc thánh lúc nào cũng dạy mình điều lành, dạy mình lẽ phải, và tâm mình gần các ngài lúc nào cũng được an ổn, cũng vui vẻ. Tôi nói gần chẳng những là thánh nhân, mà nếu quý vị gặp được những người bạn tốt, những ông thầy hiền, thì quý vị trong một giờ hoặc là nửa giờ để tiếp xúc thì quý vị cũng cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, cũng lân lân. Thì đó là để thấy rằng gần những người hiền tâm mình rất là an ổn. Bởi vì sao mình được ăn ở nhiều? Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Nó bởi vì mình gần người hiền, gần những bậc thánh nhân, đó là mình đã xa lìa được kẻ ngu si. Mà nếu xa lìa kẻ ngu si thì lòng mình rất là vui vẻ, an ổn. Đến bài kinh 207,

làm ăn, mua bán, hơn thua, phải quấy, hay là nói một cách gần hơn nữa là bao nhiêu những chuyện xã giao lặt vặt ở ngoài thế gian, mình cứ mà đeo đuổi theo mà làm, nhát tu những điều cần tu, nhát tức là lười biếng, không chịu siêng năng tu những điều cần tu. Điều cần tu là điều gì? Tức là những điều mà người xuất gia phải lo như hàng ngày, phải tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, hoặc là áp dụng luôn luôn phương pháp thiền như là tứ niệm xứ, vân vân, là trong lòng không quên, không lơi phút nào, mà những điều đó lại lười nhát, không chịu tu. Chứ vậy bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, đó, những việc lành, việc tốt của mình lại bỏ đi mà chạy theo việc dục lạc ở thế gian. Thì người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, tức là thấy người kia họ tu mà được thành công, được người ta khen ngợi, được người ta cung kính, mình nói à cha người đó hay quá. Nhưng mà mình nói người đó hay quá đó, đối với mình nó có lợi gì không? Thì đó cũng là chỉ sự hâm mộ suông thôi, chứ không có lợi gì hết. Mà muốn có lợi là mình phải bỏ những cái việc không đáng làm, mà phải chuyên làm những điều đáng làm. Thì như vậy mình thấy kẻ khác tu hành thành công, mình hâm mộ, mới có ngày mình thể hiện được. Chứ còn mình cứ chạy theo những việc không đáng làm, còn việc chính mình lại bỏ, thì như vậy dù có khen ai tu được thành công thì cái khen nó cũng là cái khen suông thôi. Đó là nói trong phạm vi người xuất gia tu hành. Còn nếu là người cư sĩ tại gia thì nó cũng có những ý nghĩa tương tự như vậy. Ví dụ như người cư sĩ tại gia, những cái việc chính yếu của mình như những cái việc làm để nuôi sống hàng ngày, và những việc cần góp những điều phước thiện, đó là những việc cần làm để sống, làm để gây công đức mà mình lại không cần làm. Còn những việc không đáng làm như là rượu chè, ăn chơi vân vân, là những điều không đáng làm mà cứ làm, thì những người như vậy dù có muốn được lập nên sự nghiệp, khen ngợi người khác có sự nghiệp vân vân, cũng là cái khen suông thôi, chứ không có bao giờ mình được. Đến bài kinh 210: chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, mà gặp phải người cừu quán cũng khổ. Và kinh này quý vị có thắc mắc hay không? Lẽ ra người nào đáng ưa thì mình phải kết giao, người nào không đáng ưa thì mình phải tránh. Tại sao ở đây Đức Phật lại bảo chớ kết giao với người đáng ưa, mà cũng chớ kết giao với người không đáng ưa? Như vậy thì mình mới kết giao với người nào? Thì nói đây tôi đi sâu trong phạm vi nhà chùa để cho quý vị ý thức được. Nhiều khi quý vị cũng hơi lạ lùng. Nếu quý vị vào trong đạo, nhất là xuất gia ở chùa rồi, thì quý vị sẽ thấy có những cái mà quý vị lấy làm lạ. Ví dụ như phái nữ với phái nữ, các cô ni ở trong chùa đó, mà hai người mà thân nhau quá thì cũng bị dày. Lại thấy sư bà nó đi sư dày không cho thân. Thì như vậy mình thấy lạ quá, tại sao mà chị em bạn một phái nhau mà thân có chuyện gì tội lỗi mà là bị dày? Nhưng mà đó, nếu quý vị học bài kinh này quý vị sẽ thấy. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mình thương nhiều á mà xa lìa phải khổ, còn mình ghét mà gặp cũng là khổ. Bây giờ nếu hai người kết thân quá mà chắc gì hai người đó sẽ ở chung một chùa suốt đời, thì ngày nay thân rồi ngày mai phải lìa, thì tự là mình chuốc khổ đấy, phải gì không? Mà mình tu là thoát khổ, mà tại sao mình lại cột mình trong cái khổ? Vì vậy cho nên Phật không cho thân, nghĩa là sống với mọi người có tính cách tình thương mang mát đều hết là tốt. Còn mình thân người này mình thù người kia thì cái đó là cái không tốt. Có thân thì phải có thù, mà có thân có thù là có khổ. Bây giờ làm sao mọi người mình đều thương hết, đừng thân lắm mà cũng đừng thù họ, thì như vậy đó là người thấy khổ. Tu như vậy mới thực là thấy khổ. Còn nếu quá thân thì sẽ có quá sơ, mà thân sơ đó là cái gốc của khổ. Cho nên hai cái khổ trong tám cái là như là quán tánh hội khổ, tức là mình ghét mà gặp nhau khổ, hoặc là ái biệt ly khổ, tức là thương quá mà phải xa lìa cũng là khổ. Mà muốn dứt hai cái khổ đó thì với người đáng ưa mình đừng quá thân, với người đáng ghét mình đừng quá sơ, làm sao tâm mình nó được bình đẳng, nó chỉ là một tình thương mang mát đối với mọi người. Thì như vậy nỗi khổ mình sẽ bớt đi được hai phần, tức là hai phần ái biệt ly và quán thắng hội. Thì như vậy đó, quý vị mới thấy rõ Đức Phật dạy mình làm sao cho mình hết khổ. Còn ở thế gian là tự mình cột mình trong cái khổ, chưa phải vậy không? Nghĩa là tự mình gặp người nào mà thấy dễ thì thôi, thương là thương, còn gặp người nào mà khác ý thôi, ghét là ghét. Rồi cứ vậy mà chồng ghét một phần, hai phần, chồng chọc ghét mãi, rồi ta thù quá, không thể nhìn mặt nhau. Còn người thương thương quá, vì vậy cho nên hai cái bệnh là bị cái bệnh thương xa lìa rồi đau khổ, và cái bệnh quán thù gặp gỡ rồi đau khổ, không sao tránh được. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho thật kỹ ý này, mà tập cái tâm của mình nó nhẹ đi. Cho nên tôi thấy như phải xưa ở trong sách Nho cũng thường nói rằng người quân tử đối xử với nhau như gì, như nước lã, nghĩa là họ lạnh lắm, nhưng mà cái lạnh đó là cái bền. Còn những người tiểu nhân thì sao? Nó gặp nhau thì đường mạch, nhưng mà đường mạch sẽ ít hơn, rồi nó hết đường mạch thì lúc đó thành ra cay đắng. Thành thử người quân tử thì họ xử sự một cách nó lạc, nhưng mà đó là cái bền lâu dài, chân thành. Còn cái mà đường mạch quá thì được một lúc rồi nó trở thành cay đắng, nó không có lâu dài được. Cho nên chết các vị thánh nhân dạy không khác gì nhau bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy bớt được cái đấm yêu và bớt được cái quán thù. Hai cái đấm yêu và quán thù bớt đi thì mình tự nhiên bớt khổ. Đến bài kinh 211: thế nên chớ đấm yêu, vì đấm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét, tức không điều gì ràng buộc được. Đó, thì như vậy ở đây Đức Phật nói rõ ra, nghĩa là gì? Nếu mình kết giao với người đáng ưa thì đó là mình chìm đắm trong cái yêu thương. Mà nếu đã chìm đắm trong cái yêu thương thì bị cái xa lìa, nhất định mình phải đau khổ. Còn nếu mà mình ghét cái người kia quá thì khi gặp gỡ nhau cũng là khổ. Vì vậy cho nên nếu người nào không còn những niệm yêu và ghét, không còn những niệm yêu và ghét, tức không điều gì ràng buộc được họ. Nó là không còn cái gì ràng buộc được, không còn cái gì mà làm cho họ phải bực bội, phải khổ sở. Chính đừng nói cái người yêu mình thương người đó nhiều xa lìa mới khổ, mà trong khi họ chưa xa lìa, nhưng mà mình thương người đó nhiều mà thấy họ làm gì trái ý mình cũng vẫn khổ như thường. Ví dụ như người mẹ thương con, muốn cho con học hành cho nên người cho giỏi giỏi, bây giờ nó lười biếng chút cái thì sao? Thì bực bội, đầu buồn đó. Thì cái đó cũng gốc từ cái thương quá, lo quá mà trở thành ra cái khổ. Thì như vậy, tức là Đức Phật dạy chúng ta cái niệm yêu và ghét nó phải nhẹ bớt đi, tức là chúng ta bớt được đau khổ. Chứ nếu cái niệm yêu ghét mà nó còn nặng nề quá thì cái đau khổ chúng ta khó mà gỡ ra cho được. Thì như vậy thì quý vị thấy dễ tu hay khó tu? Tất cả quý vị ở đây xét lại cái điểm này có dễ tu hay khó. Thường thế gian không yêu thì ghét, phải không? Hoặc là thương hoặc là ghét, nó không có cái trung bình đó. Mà thường ở trong Phật pháp thì dạy chúng ta phải tập sống với cái lý trung đạo. Trung đạo hay trung dung đó, tức là một cái rất là an ổn. Còn nếu ngã bên này ngã bên kia đều là khổ hết. Thành ra mình phải tập sống một cách hơi trung đạo một chút, nghĩa là cái yêu và cái ghét nó nhẹ. Nghĩa là người ta thế gian họ không hiểu thì yêu ghét cả 10 thì mình bớt đi, còn chừng 5 cũng là mình nhẹ, bớt khổ rồi. Thì như vậy đó, tức là tâm hồn mình dụng phần nhẹ nhàng. Cho đến nào mà mình là giết sạch thì đó là những người bạch A-la-hán rồi. Còn nếu còn phàm tục thì ráng, nghĩa là 10 phần bớt còn chừng 5, đó là đã bớt khổ nhiều. Đến bài kinh 212: từ hỷ ái xin lo, từ hỷ ái sinh sợ, xa lìa hỷ ái còn lo sợ gì. Đó, chữ hỷ ái này nghĩa là ưa thích. Phải từ cái ưa thích mà mình sanh lo, từ cái ưa thích mình sanh sợ, cái xa lìa được cái ưa thích thì không còn gì mà lo sợ. Tôi thí dụ như một cái món đồ gì của mình quý nó quá, mình thích nó quá, bởi mình quý mình thích nó cho nên ai đụng tới cái mình sợ nó bể, sợ nó hư, chứ phải không? Thành ra lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ví dụ cái đam lên xe, tôi ví dụ cũng như là mình có một cái máy gì chật tốt, người quý trọng là đang mình để trên xe, thì nếu mà ai gửi cho ý làm rớt xuống tay thì cái trong ruột mình nó đau quặn rồi, thì phải không? Thì đó là tại cái gì? Tại mình quá ưa thích cái đó, mà ai động tới, ai nó sơ tẩy là mình liền có cái đau khổ trong đó. Thành thử là chính cái ưa thích đó là gốc của sự sợ sệt. Cho nên một khi dứt được cái ưa thích đó rồi thì sợ sệt theo đó mà hết. Cũng như giờ quý vị thấy đối thân này mình có ưa thích nó không? Ai cũng ưa thích cái thân này, cho nên cái gì cũng sợ, sợ chết, sợ đau, cứ luôn luôn là sợ, sợ đói, sợ lạnh, sợ đau, sợ chết, cứ sợ hoài, sáng sợ, trưa sợ, chiều sợ, tối sợ, ngày nào cũng sợ, là tại vì mình quá ưa thích cái thân của mình. Nếu thân này mình coi như như hổm thì ví dụ là gốc cây mục thì chắc là mình hết sợ. Thôi nó là gốc cây mục, rã lúc nào mặt nó, còn gì nữa sợ? Mà nó hết sợ tức là hết khổ. Thành nó như vậy, quý vị thấy cái khổ đó ai mang lại cho mình hay không? Mà gốc từ cái tâm ưa thích cho mình nó gây nên. Bài kinh 213: từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ, xa lìa hết tham ái còn lo sợ gì. Đó, nghĩa là ở trên thì hỷ ái tức là ưa thích, ở đây là tham ái. Đó, nếu mà còn tham ái tức là còn lo sợ, mà hết tham ái thì không còn cái gì phải lo sợ. Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ, xa lìa hết tham dục còn lo sợ gì. Đó, nghĩa là khi nào con người mà hết tham dục thì không còn gì phải lo sợ nữa. Từ dục lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ, xa lìa hết lạc dục còn lo sợ gì. Thường thường có những chữ như là tham dục tức là tham mê ngũ dục, còn lạc dục tức là ưa thích ngũ dục. Chữ lạc dục này có chỗ đọc cũng là nhạo dục, chữ lạc có chỗ đọc là nhạo, nhạo là ưa. Thì nếu mà còn tham ngũ dục, còn ưa thích ngũ dục thì đều là còn lo sợ. Mà nếu hết tham, hết ưa thích thì hết lo sợ. Tôi ví dụ trong ngũ dục nó có danh, thịt, thùy, danh danh. Nhưng bây giờ tôi ví dụ như cái danh, một người nào đó họ được cái danh cao như là làm một chiếc tước nào, mà bởi vì họ thích cái danh đó quá cho nên họ sợ, nó sợ dưới người ta hạ mình xuống tức là khổ, cho nên cả ngày cứ lo hoài, lo cách này lo cách kia. Thì đó, cái lo sợ gốc từ cái mình thiếu cái danh đó mà tâm nó lo sợ. Rồi cái tài, cái sắc, cái thực nhân danh cũng giống như vậy. Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ, xa lìa hết ái dục còn lo sợ gì. Đó, nên khi mà chúng ta dứt được cái lòng ái dục rồi thì không còn cái gì gọi là đáng lo sợ nữa. Bài kinh 217: đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú chánh pháp, rõ lý chân thường và viên mãn các công hạnh là người đáng kính mến. Ở đây nói là người mà đáng cho mọi người kính mến đó, phải có mấy điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đủ giới hạnh, điều kiện thứ hai là có chánh kiến, điều kiện thứ ba là an trú trong chánh pháp, điều kiện thứ tư là rõ được lý chân thường, điều kiện thứ năm là viên mãn các công hạnh. Đó, người đó là người đáng kính mến, đủ giới đức. Ví dụ như người xuất gia thì phải giữ 10 giới hoặc 250 giới tùy theo cái trường hợp. Còn nếu người tại gia thì giữ 5 giới tùy theo, có người giữ 8 giới hoặc 10 giới. Thì như vậy, nghĩa là ở trong phạm vi nào mình giữ đầy đủ ở phạm vi ấy thì gọi đó là đủ giới hạnh. Rồi nhất là phải có chánh kiến, tức là có cái nhận định đúng đắn. Nhận định đúng đắn bằng cách nào? Nghĩa là nhận định đúng theo lý nhân quả và nhận định đúng theo cái chánh pháp của Phật. Và luôn luôn mình an trụ trong chánh pháp, tức là mình sống trong chánh pháp, không đi ngoài chánh pháp, nghĩa là làm việc nào cũng phù hợp với chánh pháp. Và rõ được lý chân thường, tức là thấy được cái lẽ thực của đạo, nói theo chữ thừa thì gọi là tứ chân đế, tứ thánh đế. Còn nói là đại thừa tức là mình thấy được đệ nhất nghĩa đế hay là bát nhã nhân dân. Và viên mãn các cái công hạnh, tức là những công hạnh tu hành của mình đều được viên mãn. Người như vậy đó là người đáng kính, đáng mến. Thì quý vị nghe bài kinh này thì quý vị tự thấy mình phải tập sống theo như vậy, và cũng lấy đây làm cái thước để đo những cái người mà mình kính trọng. Ví dụ người mình kính trọng mà mình phải thấy có những điều kiện đúng như vậy thì đó mới gọi là người kính trọng. Cho nên trong đạo cái kính trọng không phải ở lớn tuổi, không phải ở học giỏi, không phải ở những cái ăn nói lanh lẹ, mà người ta chỉ kính trọng những người đủ giới hạn, sống đúng chánh kiến, an trụ trong chánh pháp, nhận được cái lý chân thường, viên mãn các cái công hạnh, thì người đó là người được mọi người kính trọng. Bài kinh 218: khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm lự tác, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Đây là một cái điều mà quý vị nghe khó hiểu. Khát cầu tâm ly ngôn, cầu pháp ly ngôn. Pháp ly ngôn là pháp gì? Thì chắc đa số quý vị sẽ nghe cho là cái pháp thiền, chứ phải không? Thường thường nó lìa danh tử đó. Nhưng mà ở đây là phạm vi của các kinh A Hàm, cho nên cái pháp ly ngôn ở đây nói rằng mình phải khao khát, mình cầu được cái phương pháp tu hành thực sự. Bởi vì tôi nói cho quý vị rõ, như lời Đức Phật dạy thì gọi là pháp. Phật dạy tứ đế, Phật dạy bát thánh đạo, Phật dạy tất cả những pháp khác, thì những pháp đó đều là pháp ngôn thuyết chứ chưa phải là ly ngôn. Còn cái pháp gì là pháp ly ngôn? Tức là tự mình tu, nghe Đức Phật nói tứ thánh đế, áp dụng mình tu nơi tâm mình, rồi mình chứng được tứ thánh đế, thì cái pháp mình chứng được tứ thánh đế đó, cái pháp đó là pháp nói ra không được. Trong kinh thường nói, cũng như người uống nước lạnh nóng tự biết, nói ra không được. Cho nên cái pháp đó gọi là pháp ly ngôn. Còn cái pháp mà nói giảng giải bên ngoài đó là pháp đó ngôn thuyết. Mà ngôn thuyết thì cái đó thuộc bên ngoài, không phải là cái mình chính đắc. Vì vậy cho nên ở đây nói pháp ly ngôn nghĩa là cái pháp mình chính được, nó lúc nào cũng khao khát mong mỏi chính được những lời Phật dạy, mình tu mình chính được, gọi đó là pháp ly ngôn. Sung mãn tâm lữ tác, tức là phải đầy đủ cái tâm, mà chỗ này gọi là lữ tác, chỗ khác gọi là chánh tư duy, tức là luôn luôn quán chiếu cái tâm mình, quán chiếu cái pháp của Phật một cách đầy đủ sung mãn, không thiếu thốn, thì đó gọi là sung mãn tâm lự tác. Chữ lự là suy xét, chữ tác là quán sát đó, suy xét và quán sát, luôn luôn đem những lời Phật dạy để mà mình quán xét nơi tâm, gọi là tâm lự tác. Thì người mà đầy đủ tâm lự tác đó, thì không đắm mê dục lạc. Bởi vì lúc nào trong tâm mình cũng quán chiếu, cũng xét nét lại những lời Phật dạy, không bao giờ quên. Ví dụ như quý vị nghe về lý vô thường, hay là nghe về pháp vô ngã, hay là nghe về lý nhân duyên chẳng hạn, là quý vị cứ luôn luôn trong tâm suy xét cái pháp đó, không bao giờ quên, thì đối với tất cả dục lạc thế gian, quý vị không còn đắm mê nữa. Thì người đó như vậy nó gọi là bậc thượng lưu. À, thượng lưu tức là người chứng được cái quả bất hoàn, tức là quả thứ ba ở trong bốn quả thanh văn, gọi là A-na-hàm. Đến bài kinh 219, 220: người cách ly hương lâu ngày, khi từ phương xa trở về yên ổn, được bà con thân hữu đón mừng thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy. Khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. Điều này quý vị thấy thật là rõ ràng. Chúng ta được Đức Phật hình dáng cách cụ thể cho thấy người khách ly hương lâu ngày, khi trở về quê quán bà con đón mừng thế nào, thì quý vị có thấy như vậy không? Có thấy mỗi khi mà đi xa về, các bà con đón ở ngoài cổng hoặc là bước vô tới cửa, thì người nào cũng chào mình. Khi mà chào mình rồi vui vẻ bao nhiêu, thì cái đó là một cái bằng chứng cụ thể để mình thấy. Từ cái những cái cụ thể đó mà mình hiểu qua một cái nó thuộc về trường tượng là cái phước nghiệp.